Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1809, Bách Thần Lôi. 12. Kiếm vương chân núi tỷ đấu. Đã rằng có một ngày một đêm, thứ hai ban đêm đã tới. Vì đại địa mông thượng một mảnh hôn ám, tối nay không ánh sáng, mây đen rậm rạp, bốn phía lôi đài có to lớn phong đăng tồn tại. Đem chu vi chiếu sáng sáng như ban ngày. Lôi đài trên, lên, tỷ đấu thân ảnh nhảy vào hạ hình dạng khác nhau cái bóng. Mặt đất bóng dâm khi thì bị kiếm quang cùng pháp thuật quang mang bị xua tan hết sạch. Lại chậm rãi hội tụ, một mảnh đặc thù bóng dâm thong thả không tiếng động rời đi khán đài. Ly khai ở ánh mắt mọi người bên ngoài, quỷ dị đến tựa như bị quên cô hồn dã quỷ, bị quấn ở trong một bóng ma. Từ ngôn cảm giác thập phần kỳ dị, giống như là độn pháp, lại hình như bị âm hồn bao phủ, ám tu la năng lực, làm cho từ ngôn kinh ngạc không thôi. Phản chính không nên hắn xuất lực, vì vậy vẫn ung dung quan sát cái này vì ám tu la thủ lĩnh hắc tâm khả năng. 51 đạo hóa thần linh thức, hơn 300 đạo nguyên anh linh thức, đoạn đường này không quá dễ dàng. Quỷ diện đại nhân, chúng ta bước tiếp theo muốn nên như thế nào đây? Bóng dâm du tẩu đến rồi kiếm vương sơn sau sơn. Ở một khối đá lớn phụ cận ngừng lại. Hắc tâm thanh âm mơ hồ truyền đến. Đừng xem tiềm hành khoảng cách không tính là quá xa. Ly khai lôi đài chi sau đột phá linh thức phong tỏa mới là khó khăn nhất địa phương. Ở nhiều như vậy nhân tộc cường giả dưới mí mắt hạ trốn. Liền độn pháp đều làm không được. Cũng liền ám tu la thiên phú mới được. Được tìm được hồn ngục môn hộ. Tiếp làm phiền tước đạo nhân. Người linh thức so với chúng ta cảm giác dùng tốt. Từ ngôn làm lần hành động này thủ lĩnh. Trách vô bàng thải phân phối nổi lên nhiệm vụ. Tước đạo nhân nghe nói trực tiếp đáp ứng xuống. Cẩn thận tản ra linh thức. Thận trọng cảm giác đứng lên. Một lát quá về sau. Tước đạo nhân chỉ điểm một cái phương hướng. Bóng dâm tiếp tục di động. Đi tới một mảnh vách núi dài đất, hẳn là đang ở phụ cận, ta có thể cảm giác được cường đại trận pháp tồn tại. Cũng không pháp kết luận đại môn ở cái gì địa phương. Tước đạo nhân vừa cẩn thận cảm giác một lát, lắc đầu nói ra, trận pháp rất đáng sợ, chắc là tán tiên trình độ cấm chế. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định một lần đột phá thành công, nếu không thì nhất định gây nên động tĩnh. Liền ngươi linh thức đều cảm giác không đến hồn ngục. Đại môn, từ ngôn giả vờ kinh ngạc nói. Phản chính có ám tu la bóng dâm tồn tại. Thanh âm không truyền ra mảnh này cái bóng giải đất. Cảm giác không đến, trừ phi mạnh mẽ lấy linh thức trùng kích đại trận. Chẳng qua bởi như vậy đại trận sẽ bị kích phát. Như bị vây ở trong trận thì phiền toái. Tước đạo nhân có vẻ rất là cẩn thận. Cũng không thể vừa mới xuất phát đi trở về đi. Chư vị còn có người nào năng lực tìm kiếm hồn ngục xuất khẩu? Từ ngôn tiếp tục hỏi thăm. Ta tới thử xem. Đã là hồn ngục, bên trong nhất định có không thiếu âm quỷ linh thể. Chỉ cần có hồn quỷ các loại linh thể tồn tại, ta là có thể tìm được cửa chân chính phương vị. Nói chuyện là tám đại ma linh một trong ma tây. Đừng xem vị này chính là cái quái vật. Ngữ khí còn ra kỳ trầm ổn, có vẻ thập phần lão thành. Vậy làm phiền ma tây đại nhân. Từ ngôn gật đầu nói. Vách núi phía dưới, một tia kỳ dị khí tức theo trong bóng tối tràn. Những khí tức này tựa như từng đạo u hồn, không có một chút uy lực, tự nhiên cũng không dẫn nổi chút nào chú ý. Một ngày tiếp xúc được đại trận, khí tức sẽ trong khoảnh khắc tản ra thành một trong trẻo lạnh lùng băng hoa, cùng ban đêm sương lạnh độc nhất vô nhị. Tám đại ma linh năng lực đại thể cùng linh thể có quan, phóng xuất những thứ này vô dụng u hồn, là vì xác nhận đại trận đường nét. Không nhiều lắm lúc, toàn bộ vách núi đều bị mông thượng một tầng vô cùng nhạt nhẽo sương lạnh. Duy chỉ có vách núi một bên một khối thạch bích lên, nửa điểm băng hoa cũng không có. Cửa đường nét ở băng sương trung xuất hiện, đối với linh thể thiên nhiên trực giác cũng để cho ma tây kết luận trong lòng núi tồn tại không ít âm hồn quỷ thể, ở nơi này, không sai, đây chính là hồn ngục đại môn. Bóng dâm du tẩu đến cái này chỗ địa điểm đặc biệt. Ma Tây ở trong bóng tối thập phần khẳng định nói ra. Ta có thể cảm giác được đồng loại tồn tại. Nơi này trong lòng núi có rất nhiều linh thể. Phần lớn là quỷ vật. Hơn nữa oán niệm sâu đậm. Chỉ có lao ngục chi địa tài thừa thải oan hồn. Xem ra hẳn không sai. Thân đồ gia tộc thân đồ lãnh vũ gia nói rằng. Tìm được rồi đại môn lại có thể thế nào? Hồn ngục hiển nhiên bị đại trận bao vây phong bế. Chúng ta mạnh mẽ xông tới lời nói còn chưa phải là sẽ bị phát hiện. Bạch Ngạc tâm tư là muốn cho. Từ Ngôn biết khó mà lui. Lần hành động này hắn luôn luôn nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hồn ngục bên ngoài đại trận hẳn là cùng kiếm vương điện tương liên. Như này tính ra cái này chỗ hồn ngục hẳn là cùng kiếm vương điện nhất thể. Tuy nói tán tiên bày ra đại trận kinh người. Thế nhưng nghìn năm lâu. Mạnh đi nữa đại trận cũng sẽ bị tiêu ma. Từ Ngôn đánh giá bị một tầng xương tiết lát thành đi. Ra đại môn đường nét. Như có điều suy nghĩ nói đạo. Ta có thể lấy thiên phú lực ngăn cách đại trận một đoạn thời gian. Bất quá thời gian rất ngắn. Trong khoảng thời gian này nhất định lướt qua đại môn. Nếu không thì đại trận sẽ bị xúc động. Ma Tây trầm nói rằng. Chỉ cần có thể ngăn cách trận đạo khí tức. Ta là có thể mang theo các ngươi xuyên qua đại môn. Hắc Tâm giọng điệu nghe nắm chặt mười đủ. Vậy còn chờ gì? Hai vị động thủ đi. Chúng ta ma tộc một ngày hết sức trung thành hợp tác. Thế thượng liền rốt cuộc không có đồ đặc có thể đỡ nổi. Từ Ngôn khen ngợi một câu. Thúc giục hai vị ma quân động thủ. Cùng nhau đáp ứng một tiếng. Hai vị ma quân bắt đầu động thủ. Ma Tây vận dụng ma linh thiên phú lực. Lấy mạnh mẽ linh thể hình thành một loại linh thể vòng xoáy. Vòng xoáy dường như gai nhọn. Vô thanh vô tức đâm vào vách đá. Ẩn ở đá núi sau cự môn lập tức hiển hiện ra đường nét. Hồn ngục đại môn âm u mà cổ lão. Bên ngoài trên, lên, trải rộng hình dạng không đồng nhất toái thạch. Thoạt nhìn như dữ tợn mãnh thú. Ở cắn người khác, linh thể vòng xoáy không chỉ có lệnh cự môn hiện hình. Còn dần dần xuyên qua đại môn. Loại này linh thể vòng xoáy vốn là vô hình vô chất. Xuyên toa tường đá núi thập phần ung dung. Tức thì liền xuyên qua đại trận cũng rất dễ dàng. Hồn ngục đại môn trên. Lên. Rõ ràng tồn tại cường đại trận đạo lực. Ma Tây linh thể vòng xoáy đâm vào tốc độ thật chậm. Đại thể một canh giờ chi sau vòng xoáy mũi nhọn mới xuyên qua đại môn. Quá khứ. Hắc Tâm tới phiên ngươi. Linh thể vòng xoáy tạo thành nho nhỏ thông đạo. Ma Tây giọng điệu biến phải gấp thúc. Một giờ này tiêu hao lực lượng liền tám đại ma linh đều cảm thấy ăn không tiêu. Chư vị, thu liễm khí tức của các ngươi. Mảy may cũng không có thể tràn ra ngoài. Ta muốn mang bọn ngươi xuyên qua đại trận. Thẳng đến hồn ngục, Hắc Tâm ngưng trọng vạn phần dặn dò một câu. Còn lại người dồn dập lĩnh hội. Mỗi bên tự thu liễm khí tức. Tại loại này khẩn yếu quan đầu. Không ai dám sơ suất nửa phần. Ám dạ hàng lâm. Lấy ảnh vì độn. Nói nhỏ chung. Hắc Tâm hội tụ bóng dâm dần dần thu nhỏ lại. Nhất sau biến thành lớn chừng bàn tay. Hơn nữa càng tái đi nhạt. Vách núi xuống bóng dâm lần nữa động. Tựa như theo quang mang chậm rãi di động cái bóng. Vô thanh vô tức leo lên đại môn. Nhất sau biến mất ở linh thể vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, linh thể vòng xoáy không thấy tung tích, vách đá thẳng đứng khôi phục nguyên dạng, theo băng xương tán đi, hồn ngục đại môn cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Vách đá trước sau như một, chỉ có ở đại môn chỗ đá núi trên, lên, xuất hiện một cái nhỏ như lỗ kim lỗ nhỏ, đó là Ma Tây cùng Hắc Tâm hai vị ma tử cường giả vận dụng toàn lực tạo thành thông đạo. Là hồn ngục đại môn lên một cái bé nhỏ không đáng kể khe hở. Đừng xem khe hở bé nhỏ không đáng kể. Lại đầy đủ cho phép hạ hóa thân ám ảnh cường giả thông hành. Đây cũng là ám tu la cùng tám đại ma linh kỳ dị cùng cường đại chi chỗ. Ở bóng dâm tiêu thất không lâu về sau. Vách đá xa xa một khối nham thạch sau lưng. Một đôi ánh mắt lạnh như băng cũng theo đó biến mất ở trong bóng tối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.